Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142, Ma Giáo Yêu Nữ 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đập lấy hạt dưa nhìn trên lôi đài so tài. Cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Cơ bản đều là ngươi một đao ta một kiếm. Chạm đến là thôi. Thỉnh thoảng sẽ bị đánh phun ngụm máu, chịu chút nội thương. Ninh Thư mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng là những người khác nhiệt tình tăng vọt, cho mình môn phái tuyển thủ cố lên. Ninh Thư mang theo đội thánh ma giáo một mảnh lạnh lùng. Không ăn hạt dưa, ăn khát nước. Ninh Thư cầm trong tay hạt dưa để lại mâm, đựng trái cây trong. Mai Ngũ theo túi vải trong lấy ra hai cái quýt cho Ninh Thư. Ninh Thư lấy qua quýt, vừa ăn một bên hướng Mai Ngũ hỏi, người cảm thấy bọn hắn thực lực như thế nào? Quá phiền toái, cầm kiếm đùa nghịch đi. Vì cái gì không trực tiếp giết? Mai Ngũ trực tiếp nói, cho nên nói ma đạo âm tà thủ đoạn tàn nhẫn nha. Hành tẩu giang hồ, tổng cộng có điểm quy củ bất thành văn, nhưng là người của ma giáo mẹ nó không tuân theo quy củ nha. Luận võ mặc dù buồn tẻ, nhưng là rất nhanh liền tiến hành đến không sai biệt lắm. Cuối cùng mấy người so tài, cuối cùng thắng được người lại cùng đời trước minh chủ so tài. Ha ha ha, một đạo cực kỳ phách lối tiếng cười vang lên. Một đạo bóng trắng bay lên lôi đài, đám người nhìn về phía trên lôi đài người. Một người mặc áo trắng, lớn lên có điểm đẹp trai nam tử, là Trúc Dương, Vô Cực Tông Trúc Dương. Không phải đã mất tích thời gian rất lâu. Nghe nói trong tay của hắn có Quy Nguyên Thánh Công. Ninh Thư híp mắt nhìn trên lôi đài Trúc Dương. Trúc Dương hai đầu lông mày chậm rãi đều là đắc chí vừa lòng. Nên không phải này nha tu luyện thành công. Quy Nguyên Thánh Công hết thảy có 5 cuốn. Trước 2 cuốn đều là không có vấn đề. Nhưng là sau 3 cuốn có nhiều chỗ là cải biến. Dùng Dạ Hoa nói tới nói, trước 2 cuốn là chính xác, luyện thành công, liền, cấp thiết muốn tu luyện đằng sau, rất có thể liền muốn tẩu hỏa nhập ma, có lẽ sẽ bể mạch máu nha. Cái này Trúc Dương vẫn luôn ẩn núp, tại vạn chúng chú mục thời điểm xuất hiện. Trúc Dương, người gần nhất đều đi nơi nào? Vô Cực Tông trưởng môn hướng Trúc Dương hỏi. Trúc Dương kiêu căng khó thuần nói ra, đa tạ trưởng môn quan tâm, còn có Vô Cực Tông khoảng thời gian này truy sát. Trúc Dương mắt thần hoàn nhìn người ở chỗ này. Vô Cực Tông trưởng môn nhíu mày. Trúc Dương lĩnh giáo các vị lợi hại. Trúc Dương nhìn chằm chằm trên lôi đài, thắng được mấy người, tất nhiên các ngươi có thể cùng tiến lên. Trúc Dương lạnh nhạt nói, đừng đề cập nhiều trang bức. Không quen nhìn Trúc Dương kiêu ngạo như vậy dáng vẻ, có người đứng dậy, tại hạ lĩnh giáo ngươi lợi hại. Trúc Dương cười lạnh một tiếng, vươn tay chợt lách người liền xuất hiện ở người kia trước mặt, bắt lấy người kia cổ, răng rắc một tiếng, bóp gãy cổ. Trúc Dương làm thi thể ném ra lôi đài, ra tay tàn nhẫn như vậy, một chút liền muốn mạng người, làm trên lôi đài mấy người cũng thay đổi sắc mặt thay đổi. Trúc Dương đối mấy người nói ra, các ngươi có thể cùng tiến lên. Trúc Dương ánh mắt tràn đầy sát khí. Mấy người liếc nhau một cái, cầm vũ khí, liền hướng Trúc Dương công tới. Đoán chừng là khoảng thời gian này bị người đuổi giết, trốn đi trong lòng bị đè nén, hiện tại đã luyện thành Quy Nguyên Thánh Công, liền muốn báo thù, phát tiết một chút trong lòng oán phẫn. Trúc Dương giết một người, đoạt lấy kiếm trong tay hắn, sau đó đem mấy người đều cắt cổ, mấy người cổ phun máu ngã trên mặt đất. Lớn mật, làm càn, đám người xem Trúc Dương như thế tâm ngoan thủ lạt, vừa ra tay liền giết mấy người, tức giận vô cùng, đồng thời cũng chấn kinh Trúc Dương thực lực. Biến mất một đoạn thời gian, lại có cao như vậy võ học tạo nghệ. Ninh Thư mặt không thay đổi ăn quýt, dù sao chuyện không liên quan đến nàng. Có rất nhiều người thu thập ra hỏa này. Trúc Dương hướng ngồi tại chỗ Cao Triệu Bác chắp tay. Hiện tại ta có phải hay không có năng lực chọn chiến minh chủ? Triệu Bác mặt không thay đổi đứng lên. Theo đạo lý là như vậy. Như vậy mời Minh chủ chỉ giáo. Trúc Dương không hề có thành ý chắp tay. Một, cái nói. Triệu Bác bên trên lôi đài. Nhìn trên đất vết máu. Vốn là luận võ. Vì sao đã thương người tính mệnh. Tàn nhẫn như vậy cùng ma giáo có cái gì khác biệt? Ai ai? Cái này liên quan chúng ta ma giáo chuyện gì? Này oan ức chúng ta. Không lưng. Ninh Thư ném đi quýt vỏ nói. Chúng ta liền nhìn xem. Chuyện gì? Đều không có làm nha. Người như ngươi nếu như làm võ lâm minh chủ. Quả thực chính là chính đạo. Thiên hạ thương sinh kiếp số. Triệu Bác đại nghĩa lăng nhiên nói. Trúc Dương chỉ là một cái tuổi trẻ khí thịnh. Đắc thế liền có chút thu lại. Không được thanh niên. Chỗ nào so đến Triệu Bác cay độc. Vừa lên đến trước. Hết âm thanh đoạt người. Lại nói Triệu Bác cũng làm một đoạn thời gian võ lâm minh chủ. So Trúc Dương. Được lòng người. Trúc Dương bị Triệu Bác đè lại khí thế. Trong lòng tức giận trước tiên hướng. Triệu Bác công tới. Chỉ thấy Triệu Bác vươn tay một chưởng đánh vào Trúc Dương ngực. Một cái khác. Chưởng lại đánh vào Trúc Dương đan điền. Trúc Dương phốc phun một ngụm máu. Ngã trên mặt đất. Triệu Bác còn không buông. Tha Trúc Dương. Lại là hung hăng một chưởng đánh vào Trúc Dương dưới bụng. Trúc Dương một ngụm máu phun ra. Biểu tình vô cùng thống khổ. Người phế đi ta đan điền kinh mạch. Trúc Dương cừu hận mà nhìn Triệu Bác. Ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vô lực cùng chấn kinh. Không nghĩ tới Triệu Bác cường đại như vậy. Ta chỉ là phế bỏ ngươi đan điền. Tha tính mạng của ngươi. Loại người như ngươi có được lực lượng cường đại sẽ chỉ làm hại thương sinh. Chính mình tự giải quyết cho tốt. Triệu Bác lạnh nhạt nói. Ninh Thư nhếch miệng. Nếu không tại sao nói cáo già. Gừng càng già càng cay. Triệu Bác chiêu này. Trực tiếp hủy Trúc Dương võ đạo căn cơ. Một cái người. Giang hồ không thể tu luyện. Còn có so cái này còn thống khổ hơn sự tình sao? Không có năng lực bảo vệ mình. Tùy tiện một người liền có thể giết hắn. Hơn. Nữa mới vừa rồi còn cay A Phách lối giết mấy người. Những người này đều là các môn phái tinh anh tuyển thủ A. Có thể bỏ qua Trúc Dương mới là lạ. Mà Triệu Bác còn phải một cái nhân nghĩa tán thưởng. Không có thương tổn tính. Mạng người. Minh chủ. Minh chủ. Người chung quanh đều chỉnh tề kêu lên. Triệu Bác đè ép áp tay. Đa tạ đại gia hậu ái. Sau này. Chờ một chút. Ninh Thư bay lên lôi đài. Nhìn lâu như vậy. Ta cũng tới. Cùng ngươi so chiêu một chút. Không thể chạy không chuyến này có phải hay. Không. Ma giáo yêu nữ. Chúng ta danh môn chính phái chọn võ lâm minh chủ mắc mớ gì. Tới ngươi. Ma giáo chính là tới quấy rối. Trong nháy mắt những môn phái kia đều rút ra đao kiếm. Cảnh giác nhìn thánh ma. Giáo người. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Sớm nghe nói về Triệu Minh chủ võ công cao cường. Lại thêm tu luyện quy nguyên thánh công. Càng là thiên hạ đệ nhất. Ta cũng phải lãnh giáo một chút. Ta tu luyện chính là ta Triệu gia bảo nội công tâm pháp. Cũng không phải là cái gì quy nguyên thánh công. Người nhiều lần nói ta có quy nguyên thánh công, bất quá là muốn gây nên chính đạo hỗn loạn. Triệu Bác đứng ở Ninh Thư đối diện, đứng thẳng lên bộ ngực, nhìn chính là một cái nhân nghĩa đại hiệp. Đức hạnh, Ninh Thư khinh bỉ nói, tới qua so chiêu, nên không phải Triệu minh chủ mấy chục tuổi người, còn sợ ta như vậy một cái tiểu nữ tử, là sợ đánh không lại ta sao? Ta không lấy lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn là nữ tử. Triệu Bác cũng không có đem Ninh Thư để vào mắt. Hết chương.